Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, kỳ ngộ khắp nơi nơi. Trần Thủ Chuyết, ở đây ở lại. Trước tiên đặt chân, lại nghiên tìm tòi nghiên cứu cái khác. 3 tháng phi chu đường xá trong, kỳ thực cũng không mệt. Thế nhưng không biết tại sao, thì có một loại kiệt sức cảm giác. Đây là du lịch chạy đi bệnh chung. Tới trước một gian độc môn độc viện phòng hảo hạng vô cùng sạch sẽ, giường chiếu chăn tơ lụa đều là mới tinh, bất quá chỉ là bình thường phàm vật, đối với tu sĩ tới nói không đáng giá, đồ nhắm rượu không có đi nhà ăn, trực tiếp để hầu bàn đưa tới, 10 cái món ăn, 3 bầu rượu, hầu bàn rất nhanh đưa tới, Trần Thủ Chuyết đóng lại cửa lớn, hắc ca. Mãnh tử, lão yên, chả vừa xuất hiện, mọi người cùng nhau đi ăn cơm, cố ý cho bọn họ mua 2 bầu rượu, khách sạn Hưng Đức đồ nhắm rượu quả thật không tệ, không có tự biên tự diễn, một trận bảo ăn, cơm nước no nê, hắc ca bọn họ thật giống cũng là rất mệt, ăn xong cũng không có trước đây đùa giỡn, kỳ thực bọn họ tinh lực 10 phần. Chỉ là vì phối hợp Trần Thủ Chuyết mà thôi. Trần Thủ Chuyết ở đây ở lại. Thở dài một hơi, rót một bình bích đàm phiêu tuyết. Hảo hảo uống một chén. Chỉ đến như thế khách sạn. Không thể thường ở lại. Một ngày 15 linh thạch. 6 tháng chính là 2,700 linh thạch. Nhất định phải thuê một cái trụ sở. 1 tháng đỉnh thiên 110 linh thạch. Hơn nữa so với khách sạn thoải mái thuận tiện, suy nghĩ trong, mệt nhọc dâng lên, Trần Thủ Chuyết ngã xuống đánh một giấc. Sáng sớm ngày thứ 2 tỉnh ngủ, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, cảm giác tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, lại sống, rửa mặt một phen, Trần Thủ Chuyết đến khách sạn nhà ăn ăn bữa sáng. Gọi tới hầu bàn, hỏi dò một phen. Sau đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu rồi tinh túc hải lữ trình. Dựa theo, Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi, bên trong biện pháp, thăm dò nơi đây tình huống, mua trước một chỗ đồ, thăm dò các nơi phương vị, sau đó nhiều đi, nhìn thêm, bớt nói, đi rồi một hồi, Trần Thủ Chuyết xem hướng thiên không, phát hiện tinh túc hải cùng những nơi khác, điểm khác biệt lớn nhất. Nơi này không có thái dương, bầu trời chỉ có tinh không bên trên vô tận óng ánh biển sao, tỏa ra các loại ánh sao, cái này ánh sao quá mạnh mẽ, không kém gì ánh mặt trời. Đến buổi tối, ánh sao lờ mờ, cùng những nơi khác ban đêm, không hề khác gì nhau, chỉ là rất nhiều người đều là không ý thức được điểm này. Thích ứng, lơ là. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, điều động phong hỏa luân, bay một hồi, vung tay lên, hắc ca trả nhất bọn họ đều là xuất hiện, làm bạn hắn, ở đây tinh túc hải, đường lớn bên trên, rất nhiều tu sĩ, mang theo hoán linh, dẫn dắt linh thú, chỗ nào cũng có, vì lẽ đó, Trần Thủ Chuyết đem hắc ca trả nhất bọn họ cho gọi ra đến. Bọn họ chính là khôi phục long thân. Ở đây cũng là quá bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Bất quá, lão yên ra đến nhìn một chút, lại trở lại. Hắn không thích loại này náo nhiệt. Chỉ có Trả Đất cùng Mãnh Tử liều mạng ở phong hỏa luân chu vi chạy. Bọn họ yêu thích như thế chơi đùa. Hắc ca nhưng là ngồi ở phong hỏa luân trên. Đại ca có một cái đại ca dáng vẻ. Trước tiên đi bát phương linh bảo trai, nhìn ngọc nhị giá bao nhiêu tiền, cái này là Trần Thủ Chuyết sống yên phận tiền. Bát phương linh bảo trai thật không hổ là thượng tôn đại phái. Phàm là tông môn nơi, tất có bọn họ cửa hàng. Đến nơi này, Trần Thủ Chuyết không có nóng lòng buôn bán, mà là quan sát một phen. Ngọc nhị nơi này quả nhiên có thể lấy bán. Thế nhưng chỉ so với tiến vào giá nhiều bán 1/10. Trần Thủ Chuyết không có ở đây buôn bán. Bởi vì bát phương linh bảo trai chính là thượng tôn đại phái. Cùng Ngọc Khuyết Sơn trong lúc đó. Có tông môn mậu dịch. Ngọc Khuyết Sơn bên trong lưu thông ngọc nhị, bát phương linh bảo trai không thiếu, giá cả chỉ là tăng cường 1/10, không thể ở đây buôn bán. Trần Thủ Chuyết rời đi bát phương linh bảo trai, dựa theo Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi, bên trong biện pháp tìm kiếm nhà dưới xoay chuyển nửa ngày, tìm tới mấy cái nhà dưới, Hồng Đạt cửa hàng, Hòa Thông cửa hàng, Chính Đức cửa hàng, đều là Tinh Túc Hải bản địa thương hội, mới vừa cất bước, làm ăn chỉ ở Tinh Túc Hải bên trong, ngọc nhị ở đây có thể lấy nhiều bán 1/3 giá tiền. Đây là những thứ này thương hội giá thu mua, bọn họ đối ngoại buôn bán, đó là một cái khác giá cả. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, liền cái này ba nhà, thế nhưng hắn không có tùy tiện đi vào, mà là ngụy trang một phen, mới đến chỗ này, thực lực ngưng nguyên, vẫn là thành thật một chút, an toàn là số một, mỗi nhà cửa hàng tiến vào, giả mạo Ngọc Khuyết Sơn tu sĩ, cũng không nói chuyện nhiều, nhanh chóng giao dịch, 3 vạn thành phẩm ngọc nhị, đến đây biến thành 4 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết trong tay lại là gần 5 vạn linh thạch. Trong túi có tiền, Trần Thủ Chuyết chọn một nhà quán trà, đi vào uống trà. Nhà này quán trà Trần Thủ Chuyết dựa theo Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi phương pháp, nhiều lần kiểm tra, cuối cùng xác định, nói là uống trà, kỳ thực trong quán trà tin tức nhanh nhất, thậm chí có người chuyên môn buôn bán tin tức làm ăn. Ở đây tin tức gì đều có thể nghe được, một cái trong một phòng trang nhã, một bình trà ngon, so với Bích Đàm Phiêu Tuyết còn quý, ở Ngọc Khuyết Sơn tốt đẹp nhất Bích Đàm Phiêu Tuyết, ở đây tùy tiện một chút cái quán trà đều có càng tốt. Đại đô thị, chính là không giống nhau, mùi vị thật không tệ, có chuyên môn nữ trà sư ngâm, đem linh trà linh khí, đều là kích hoạt. Pha trà nữ trà sư, miễn phí pha trà, không thu chi phí, nàng tướng mạo bình thường, tu vị bất quá ngưng nguyên tầng 3, thế nhưng tay nghề vô cùng tốt. Trần Thủ Chuyết nhìn nữ trà sư pha trà thủ pháp, yên lặng học tập, ngoại trừ linh trà, còn có 7-8 loại trà bánh, hắc ca, mãnh tử, trà nhất vây quanh ở Trần Thủ Chuyết bên người. Do bọn họ hưởng thụ, không chỉ là chúng nó, rất nhiều trà khách cũng đều mang theo linh thú, những này linh thú đều mở ra trí, thậm chí biết nói tiếng người, vô cùng thủ quy củ, không loạn gọi kêu loạn, khắp nơi gảy phân, một cái trong đó trà bánh, gọi bánh cẩn du, linh gạo làm vì da, linh nhục làm vì nhân bánh bên trong có linh canh. Trần Thủ Chuyết bọn họ đều là vô cùng yêu thích. Trần Thủ Chuyết lại gọi 2 bàn. Trong trà lâu, ngồi đầy tu sĩ, tiếng nói ầm ĩ. Những tu sĩ này, phần lớn đều là ngưng nguyên cảnh giới. Cũng có 10 mấy cái động huyền cảnh giới. Thậm chí còn có 3 vị tử phủ. Ngồi ở ghế trên, khác với tất cả mọi người. Nghe nói không? Trước một quãng thời gian Vĩnh Hằng Cự Nhân di tích lại xuất hiện. Thật hay giả, Tinh Túc Hải cửu tử một trong Tống Thiên Du dẫn người khai hoang. Lần này nên ra rất nhiều thứ tốt. Tống Thiên Du, hắn khí vận Tinh Túc Hải số 1, lần này khẳng định quá độ. Đúng rồi, Hồng Vũ ngõ cổ ra một cái nhỏ di tích, thật giống là mộ cổ. Từ Thái An, các ngươi có nhớ không? Nhớ tới a, Bàng Môn Viễn Sơn Tông, sao, hắn kỳ ngộ, lớn kiếm lời, ít nhất số này, đối phương duỗi ra 5 cái ngón tay, khá lắm, 50 vạn linh thạch, tiểu tử này đại khí vận a, Tinh Túc Hải thực sự là kỳ ngộ khắp nơi nơi a, mới động huyền a, phát đạt, bên cạnh có người hừ lạnh, nói, đừng xem những thứ này ăn thịt, vụ quỷ, còn có ấn tượng sao? Tả đạo Thất Hoa Tông tên tiểu tử kia, đặc biệt tuấn tú, ta nhớ tới, hắn đầu tiên phát hiện mộ cổ, chết bên trong, hài cốt không còn, ái cha cha, cái này thật đúng là phúc họa vô thường a. Mọi người nghị luận sôi nổi. Thế nhưng nói tới việc 89 phần 10 đều là Tinh Túc Hải xuất hiện các loại kỳ ngộ có quan hệ. Chỉ chốc lát, kể chuyện tiên sinh xuất hiện, vỗ một cái kinh đường mộc. Nói về cố sự, mọi người không lại nghị luận. Nghe lên cố sự, cái này cố sự giảng cũng là tiền bối cao nhân kỳ ngộ phát tài. Thay đổi vận mệnh chuyện, Trần Thủ Chuyết cau mày. Như vậy hoàn cảnh, như vậy bầu không khí, có chút không đúng lắm. Thật giống người làm vì khích lệ mọi người thăm dò di tích. Phốc thử, Trần Thủ Chuyết lại ăn một miếng bánh cẩn du. Linh gạo hỗn hợp linh nhục vị tươi, ở trong miệng tràn ra, đầy dẫy toàn bộ khoang miệng đầu lưỡi, để Trần Thủ Chuyết không khỏi nhắm mắt, hưởng thụ loại này vui sướng. Bước kế tiếp, tiếp tục quen thuộc Tinh Túc Hải, không sai biệt lắm tình huống xuống, thuê một cái trụ sở, sau đó tìm linh thực đồng hành. Đã lâu không có cày ruộng, tay có chút ngứa, mượn linh thực đồng hành, làm mảnh, trồng cây, sau đó nghĩ biện pháp kiếm tiền. Phi chu vé tàu cần 5 vạn linh thạch, nghèo nhà phú đường, ít nhất còn đến có mấy vạn linh thạch lộ phí đi. Lại chính là tu luyện tới chuyện 6 tháng, lên cấp ngưng nguyên tầng 9. Cái này là căn bản, nhất định phải kiên trì bền bỉ, không thể lười biếng. Mặt khác xuất khiếu tông mở ra 9 cái khiếu huyệt, tất có một lần đại biến. Hiện tại, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh, uy năng, còn không có hiển lộ ra. 9 cái khiếu huyệt, mới coi như nhập môn. Sau đó tìm kiếm hà cách thức, đem, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi. Hoàn thành, lại chính là trồng cây. Thử một chút có thể hay không được đến Ngọc Khuyết Sơn hạt nhân truyền thừa. Hy vọng thanh đế trượng nghĩa, có thể đừng trồng xong cái gì đều không có, chỉ là chính mình ảo tưởng. Cuối cùng, hai cái kình đạo thánh thánh sở đều xây dựng ra đến, thêm ra hai cái chân thánh. Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán, hắn nhưng không có chú ý tới bên cạnh có tu sĩ vô thanh vô tức quan sát hắn. Đặc biệt hắn gọi mấy bàn bánh cẩn du, người địa phương không có xa xỉ như vậy, vừa nhìn chính là nơi khác đến người có tiền, nhất định phải làm hắn một phiếu. Nhỏ cà chớn, dĩ nhiên ăn nhiều như vậy bánh cẩn du, vừa ghen vừa hận. Hết chương.